Chương 1394, Thiên nhân tộc chi cốt. Đi theo, đó là với Mạn Châu Phi liên thủ, cùng kia yêu đế tương chiến, chiến đấu giữa, cuối cùng không thể so với Mạn Châu Phi yếu hơn phân nửa, thậm chí còn vượt qua, con bà nó, thấy một màn như vậy, Lâm Phi đơn giản là không biết nói cái gì cho phải, chính mình vốn là cho là, Vương Linh Quang ở nơi này không gian kẻ hở chính giữa khổ khổ cầu sinh, ăn bữa hôm lo bữa mai, thuộc về vô cùng chật vật tình cảnh, nói không chừng lúc nào, cũng sẽ bị chết, cho tới nay, đều là mau sớm tăng nhanh tiến trình, ai biết, bây giờ nhìn lại, đã biết vị Vương Linh Quang sư huynh, so với chính mình tưởng tượng bên trong sống đến mức tốt hơn nhiều a, không chỉ không nguy hiểm đến tánh mạng không nói, ngay cả tu vi đều là tăng mạnh rồi, bất quá, này tăng mạnh, tự hồ là có chút quá chứ, hai người này hợp lực, lại là đem kia yêu đế, chiến thành ngang tay, đừng xem Lâm Phi đã thành tựu pháp tướng, trên thực tế, trung gian là mạo hiểm đại phong hiểm, mới có thể làm được, mà Vương Linh Quang với Mạn Châu Phi hai người, lại ở không gian liệt phùng chính giữa đều có như thế lớn lên, bực này tốc độ tu luyện, đơn giản là để cho người ta lúc này có chút khó tin rồi, vận khí này, cuối cùng, thấy ở hai người uy hiếp bên dưới, kia yêu đế đều là đang bị từ từ chế trụ, Lâm Phi đều là không nhịn được âm thầm cảm khái, bất quá tiếp theo chuyện xảy ra, nhưng là để cho Lâm Phi không có thời gian đi cảm khái, chỉ thấy ở đó Vương Linh Quang có tới không bao lâu, hai người này cũng không biết đã làm chút gì, mỗi người lại là thực lực càng đẩy tiến lên một bước, kia yêu đế ở đồng đẳng cấp chính giữa, vốn là chưa tính là quá mạnh, cứ như vậy ngắn ngủi trong chốc lát, liền bị hai người cho liên thủ bắt giữ rồi. Hơn nữa, tiếp theo phát sinh một màn, so với hai người này không khỏi tu vi tăng lên, mang cho Lâm Phi nghi ngờ càng nhiều. Bắt giữ kia yêu đế sau đó, Mạn Châu Phi quả nhiên là ở nơi này yêu đế trong cơ thể, thả ra toi mạng kim liên. Đây cũng là không xê và am, qua cờ, gì, Lâm Phi nghi ngờ địa phương vẫn còn ở phía dưới. Đó chính là bọn họ hai người ở làm hoàng toi mạng kim liên sau đó. Cuối cùng không có đem này yêu đế cho như thế nào ngược đãi, mà là đặt ở bên người, nuôi một đoạn thời gian, trong lúc cũng không có đối với này yêu đế tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí là còn nghĩ đem điều dưỡng xong, trong lúc này, vẫn còn ở bắt vài đầu trong lúc vô tình xông vào này không gian liệt phùng khô lâu, đưa cho này yêu đế coi là thủ hạ, sau đó sự tình thì càng ngoại hạng, bọn họ lại đem này yêu đế, cho đến không gian liệt phùng cửa ra, đem kia yêu đế liên đới tay nó hạ, cũng đem phóng thích rồi, sau đó chuyện xảy ra thì đơn giản hơn nhiều. Bị phóng sinh sau đó, này yêu đế vừa vặn đã đến Long Cốt giới ngoại, không có lựa chọn nào khác bên dưới, này yêu đế liền xông vào, xem hoàn toàn trình sau đó, Lâm Phi đơn giản là không biết nói cái gì cho phải, hai người này là mấy cái ý tứ, rõ ràng biết khe hở không gian cửa ra, lại chính mình chưa ra, ngược lại là đêm này yêu đế cho thật tốt nuôi đứng lên, trả lại cho phóng sinh, mấy cái ý tứ, chẳng lẽ là dùng này yêu đế, đến sò xét lão kia Long, cho mình thăm dò đường một chút, vậy cũng không cần phải đi, nếu như dò xét, làm gì còn nhất định phải nuôi tới một trận, lúc ấy sẽ đem yêu đế đem thả đi vào không được sao, thật là kỳ quái, nếu như kia yêu đế còn sống lời nói, Lâm Phi đơn giản là muốn cùng nó tâm bình khí hòa thật tốt thảo luận một chút, các ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì đó quỷ, đáng tiếc, Lâm Phi nhất định là hỏi không tới, Vạn Hồn Châu lấy ra ra này từng bức họa, đều là rất là mơ hồ, chỉ là có thể hiện ra quá, kia yêu đế kinh nghiệm đã từng trải quá sự tình, càng chi tiết cụ thể, nhưng là không cách nào thấy. Lâm Phi lúc ấy chính là định thúc giục nửa thúc giục Vạn Hồn Châu, nhìn một chút có phải hay không là có thể đè thêm ép ra nhiều tin tức hơn, Lâm sư đệ, nhưng là, vừa lúc đó, Lưu Thông thanh âm, nhưng là từ ngoài cửa truyền vào, Lâm Phi lúc này mới phát hiện, trong lúc vô tình, bây giờ đã là đến sáng ngày thứ hai, chính mình ngày hôm qua, tự hồ là để cho mấy người kia, đều tại trong đại điện chờ mình tới, chỉ là bây giờ, chính mình không có giải quyết này đầu khô lâu trước, cũng không thời gian đi chú ý bọn họ, hôm nay ta còn có chuyện, chờ thêm mấy ngày, ta xuất quan lại theo mấy người kia nói chuyện, hôm nay các ngươi trước hết tản đi đi, Lâm Phi cách một tầng tường, hướng về phía bên ngoài Lưu Thông truyền âm nói, à, không thành vấn đề, ta đợi một hồi phải đi nói với bọn họ, bất quá Lâm sư đệ a, ta còn có chút việc, có thể hay không với ngươi đi vào nói chuyện, trọng yếu là, Lâm Phi suy nghĩ một chút, vung tay lên, đó là giải trừ chính mình tiện tay bày pháp trận, vào đi, cửa vừa mở ra, Lưu Thông liền cực kỳ nhanh nhẹn chạy trốn đi vào, mặc dù là ở trong mật thất. Sau khi đi vào, nhưng vẫn là trước quỷ quỷ túy ma bốn phía nhìn một chút, đi theo, mới cực kỳ thần bí, lấy ra một cái túi trữ vật, Lâm sư đệ, ngươi tới nhìn một chút cái này, ừ, thấy Lưu Thông một bộ thần bí dáng vẻ, Lâm Phi vốn đang hơi có mấy phần hiếu kỳ, nhưng là, đem kia túi trữ vật cho tiếp đi tới nhìn một chút, nhưng là phát hiện, bên trong linh linh toái toái cái gì cũng có, giống như là một nhóm hỗn loạn rách nát như thế, trong lúc nhất thời, đều có nhiều chút nhìn không tới, ngươi đây đều là cái gì, Lâm Phi biết. Lưu Thông lại không có yên lòng, cũng không phải cầm một đống rác tới lãng phí chính mình thời gian, cầm những thứ này đi vào lại là ý gì, nghĩ tới đây, Lâm Vi nhìn về ánh mắt của Lưu Thông, đó là mang theo mấy phần nghi ngờ, nhưng mà, Lưu Thông lại không trả lời, mà là mặt đầy thần bí nói, Lâm sư đệ ngươi cũng biết, ta những năm gần đây, vì tìm ngươi tung tích, nhiều mặt gom trong cái khe không gian đi ra đồ vật, từng, Lâm Vi gật đầu một cái, đối với mấy cái này dĩ nhiên là rất rõ, lúc trước rời đi Long Cốt giới lúc, vì che giấu tai mắt người, chính mình vẫn chỉ là hành động đơn độc, ai cũng không có nói cho, trong đó bao gồm Lưu Thông thầy trò, nhưng Lưu Thông đối với mấy cái này vẫn có chút để ý, như vậy một tìm chính là vài năm, không chút nào buông tha, trung gian còn góp nhặt không ít đồ lặt vặt, cũng coi là rất có tâm, lần này Vũ Thập Bát ngược lại là nhắc nhở ta, rất có thể thật là ta những thứ kia cất giữ chính giữa một món thiên nhân tộc chi cốt, đem này yêu đế hấp dẫn tới, thiên nhân tộc, ngươi chắc chắn chứ, Lâm Phi nghe đến đó, đều có nhiều chút hoài nghi nhìn Lưu Thông liếc mắt, thiên nhân tộc đó là cái gì khái niệm, ở thượng cổ bách tộc chính giữa, thiên nhân tộc được xưng độc chiếm thiên địa chiếu cố, trời sinh không cần tu luyện, sau khi trưởng thành, ở bách tộc bên trong thì có không kém chiến lực, đồng thời, ở thượng cổ bách tộc chính giữa, số người cũng là ít nhất mấy tộc một trong, huyết mạch kéo dài cực kỳ chật vật, về sau, trong thiên địa liên tiếp mấy trận đại kiếp, vốn là tộc nhân thưa thất thiên nhân tộc, càng là trực tiếp liền tiêu hao hầu như không còn, hoàn toàn diệt tuyệt, thậm chí ở Lâm Phi đời trước, đều là không có thể gặp qua một cái sống thiên nhân tộc nhân, bọn họ xương cực kỳ thưa thớt cùng trân quý, ngay cả đời trước cực hạn đỉnh thịnh vấn kiếm tông, đồng thời có lão đầu cùng Lâm Bán Hồ hai vị pháp thân cường giả trấn giữ, trong môn phái thu tàng thiên nhân tộc di vật, cũng chỉ có vẻn vẹn hai ba cái thôi.